Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1705, chương 1709, tỉnh lại. Lão bà, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình, cười cười, mà Lâm Vãn Tình thì là trực tiếp bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực. Cũng nhịn không được nữa khóc ồ lên. Hai tháng này, hắn mỗi tháng đều tại nơm nớp lo sợ. Cái này khiến Lâm Vãn Tình lo lắng không thôi. Sợ Hạ Minh xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh tỉnh lại, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa khóc ồ lên. Tựa hồ đem một tháng này lo lắng toàn bộ đều cho khóc lên. Lão bà, Hạ Minh nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lâm Vãn Tình vai. Nhu hòa nói, đã không có chuyện, khóc một hồi, Lâm Vãn Tình lau khô trên mặt nước mắt. Giờ khắc này Trần Vũ Hàm thì là bất mãn nói. Ta nói hai vị, các người như thế ngay trước người ta mặt nhi thanh tú ân ái. Cái này thật tốt sao? Ếch, Vũ Hàm, Hạ Minh sững sờ, cái này mới nhìn rõ ràng Trần Vũ Hàm đi tới nơi này. Hắn cũng có thời gian thật dài không nhìn thấy Trần Vũ Hàm. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, Trần Vũ Hàm biến đến càng xinh đẹp hơn. Riêng là trước ngực cái này một đống, biến đến càng lớn, cái này khiến Hạ Minh đều là cảm giác có chút khó tin. Chính mình cái này gì nhỏ dài đến cũng quá nhanh a. Cái này muốn là trưởng thành bò sữa lớn tiết tấu a. Tỷ phu, người thật đáng ghét. Trần Vũ Hàm có chút u oán nói, người ta đều tới nơi này nửa ngày, ngươi mới nhìn đến người ta. Hừ, người ta không để ý tới ngươi. Ha ha, Hạ Minh xấu hổ cười cười, nói, tốt Vũ Hàm, nếu không tỷ phu về sau chơi với ngươi. Vậy được a, về sau hai ta chơi giường vào trò chơi. Khụ khụ, Lâm Vãn Tình nghe vậy, đầy sau đầu hắc tuyến. Mắng, Vũ Hàm, ngươi làm sao đầy trong đầu ô uế tư tưởng, ngươi suốt ngày đều nghĩ gì thế, không đi học cho giỏi, nói sai, Trần Vũ Hàm lúc này mới mồ hôi, chính mình kém chút quên, chính mình biểu tỷ còn ở nơi này đâu, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, thì liền Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Cô nàng này nói chuyện thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hạ Minh đứng dậy, định xuống giường, Lâm Vãn Tình thấy thế, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đứng lên a. Hạ Minh không giải thích nói, trên người ngươi thương tổn. Lâm Vãn Tình lo lắng hỏi, đã không có chuyện, Hạ Minh đứng dậy. Mở rộng một chút chính mình gân cốt, hắn cảm giác mình toàn thân có không nói ra thông thấu. Cái kia loại cảm giác thật thoải mái, mà lại Hạ Minh còn cảm giác trên người mình thương thế đã hoàn toàn tốt, mà lại chính mình thực lực càng tiến một bước, đạt tới huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới huyền cấp đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần mình nỗ lực, chỉ sợ không ra một tháng, cần phải liền có thể đột phá huyền cấp đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng là hơi có chút kích động. Thật không có chuyện, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh tốt về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Đúng, chúng ta tranh thủ thời gian nói cho mẹ bọn họ đi. Bọn họ hiện tại cũng còn không biết đây. Lâm Vãn Tình nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, ếch, tốt a. Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có ngăn cản, lúc này nói cho bọn hắn, cũng là miễn đến bọn hắn tiếp tục lo lắng, cho nên Hạ Minh cảm giác vẫn là phải nói cho bọn hắn. Làm Hạ Minh thông báo những người này về sau, không ra một giờ, cái này trong phòng bệnh, đã là kín người hết chỗ. Hạ Minh, ngươi tốt, đã tốt. Quá tốt, Hạ Minh, người rốt cục tốt, người cái này một năm nhưng chính là hai tháng a. Đúng vậy a, người hai tháng này thế nhưng là đem chúng ta kém chút dọa cho xấu. Đây không phải tỉnh lại a. Hạ Minh cười cười nói, đúng, ta hôn mê trong khoảng thời gian này không có phát sinh đại sự gì à? Đại sự ngược lại là không có. Vậy là tốt rồi. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó hỏi, đúng, Dương gia Liễu gia bọn họ đều thế nào? Bọn họ hiện tại cũng vội vàng đâu. Vội vàng, đúng vậy à, ngươi khả năng không biết. Hiện tại võ giả đại hội sắp bắt đầu. Khoảng cách võ giả đại hội chỉ có 2 tháng. Đến lúc đó rất nhiều người đều hội tham gia võ giả đại hội. Hiện tại cái này mấy cái tất cả mọi người không phân thân nổi làm gì khác sự tình. À, Hạ Minh lúc này mới gật gật đầu. Đối với võ giả này đại hội cũng là một chút đến điểm hứng thú. Hạ ca, ta đề nghị ngươi đi tham gia võ giả này đại hội. Lúc này Tần Trạch nói ra, tham gia võ giả đại hội. Hạ Minh đón đến nói, võ giả này đại hội có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhưng là nhiều. Tần Trạch nghiêm mặt nói ra, nếu như ngươi có thể tại trước 10 người bên trong, như vậy thì có thể tiến vào một nơi tu luyện. Tiến vào trong này tu luyện, thực lực đem về trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đối với võ giả này đại hội rất ngạc nhiên. Hạ Minh, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình bọn người cảm nhận được võ giả này đại hội nguy hiểm. Lúc này nhịn không được nói, võ giả này đại hội quá nguy hiểm, ta nhìn ngươi vẫn là đừng đi à. Hạ Minh nghe vậy, đón đến nói, hiện tại trước không nói cái này, đối với võ giả này đại hội. Hạ Minh vẫn là rất tâm động, nếu như có thể tăng lên chính mình thực lực, như vậy không còn gì tốt hơn. Hắn hiện tại đối với thực lực, dị thường khát vọng, nếu như mình nắm giữ thiên cấp thực lực, cái này Dương Phi không bọn người còn không phải tùy ý chính mình dẫm giết. Thật tốt, Hạ Minh vừa mới tỉnh lại, chúng ta trước không nói hắn sự tình. Không bằng chúng ta hôm nay thật tốt chúc mừng một chút thế nào. Xác thực cái kia ăn mừng một trận. Rất nhiều người đều là gật gật đầu. Hạ Minh có thể tỉnh lại. Bọn hắn cũng đều thật cao hứng. Nói, một đoàn người chính là bắt đầu thu xếp lên. Tất cả mọi người là tại quan cư nhất phẩm ăn đồ ăn. Làm Hạ Minh biết được tại chính mình địa bàn ăn đồ ăn thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Đám người này cũng sẽ tuyển vị trí. Vậy mà tuyển tại chính mình địa bàn ăn cơm. Cái này điển hình là ăn hôi à. Hạ Minh ngược lại là cũng không có nói cái gì. Đây đều là chính mình bằng hữu thân thích. Tự nhiên cũng không cần thiết nói cái gì. Ăn uống no đủ. Hạ Minh cũng về đến nhà. Hạ Minh cảm giác mình nắm giữ trước đó chưa từng có ấm áp. Về đến nhà, Lâm Quốc Sinh, Hạ Đại Hải, Hạ Mẫu, Triệu Tinh Lam, Lâm Vãn Tình, Trần Vũ Hàm, Hạ Minh một đoàn người ngồi tại cái này trong đại sảnh. Giờ khắc này Lâm Quốc Sinh lại là cảm giác như vậy không được tự nhiên. Năm đó là hắn không đồng ý Hạ Minh cùng với Lâm Vãn Tình. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, Hạ Minh đã không còn là năm đó cái kia Hạ Minh. Lý gia bị hắn tiêu diệt, bây giờ càng là có nhiều người như vậy đến nịnh bợ Hạ Minh. Hiện tại Hạ Minh có thể nói đã ngồi ở vị trí cao, so với hắn cái này Lâm gia tộc trưởng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hắn biết, nếu như muốn diệt hắn Lâm gia lời nói, chỉ cần một câu thả ra, liền sẽ có vô số người nguyện ý nịnh bợ Hạ Minh, đem hắn Lâm gia cho diệt. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cho dù là Lâm Quốc Sinh đều là có chút thở dài. Thật đúng là nên câu nói kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là không thể khinh thường a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.